Cùng địch ngủ chung. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vài phút, từ những nơi có thể nhìn thấy và không nhìn thấy được, nhiều nhân vật chủ chốt đã gặp nhau tại hiện trường của nhà hát. Chú ý chặt chẽ và thần sắc nghiêm túc, không chỉ có một mình đội trưởng Bùi, người đàn ông mặt mèo đi bộ trên tường, luôn luôn ẩn trong bóng tối dưới đèn, đi bộ mà không tạo ra âm thanh, giống như một bóng ma mèo lớn thanh lịch và hữu hình. Khi đi ngang qua một cái vòm động tròn trên hành lang, Nhiếp Nghiên nhô đầu ra, không tiếng động đưa đồ, nhanh chóng lấy đi mặt nạ mặt mèo của đội trưởng đại nhân. Sau đó đem âu phục áo khoác cùng mũ dạ ném đến trên người hắn. Hai người phối hợp ăn ý, 20 giây hoàn thành trang phục cosplay. Hiện trường kéo kéo dây an toàn lỏng lẻo, những nếp gấp của tấm ni lông lỏng lẻo rũ xuống một cách lơ đãng. Thanh tra dường như đang tìm kiếm người quản lý nhà hát để cho khẩu cung. Người đàn ông nắm chặt tay, mạnh mẽ nói, tôi không thấy gì cả. Chúa ơi, đi thôi. Bùi giật lắc đầu, bất mãn với hiệu quả làm việc của nơi này. Những người này sau khi đến đơn giản xử lý là đưa những người bị thương lên xe cấp cứu. Họ như thể cần một ly đồ ăn nhẹ phô mai trước khi lái xe đến bệnh viện. Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với Nina? Mặt cô cũng, không không, nghiêm trọng chính là dưới nách. Bác sĩ hình như chạm vào khối u, không phải là hạch bạch huyết chứ. Cô ấy đang sốt cao, cả người cô ấy nóng lên. Cô ấy cần nhanh chóng đưa đi truyền dịch. Giang Hãn một tay ngăn cản Trương Thiệu Chí. Rất thảm. Ông chủ Trương bằng không thì trước tiên tránh né, chúng ta về trước. Trương Thiệu Chí nhíu mày xem kỹ. Khách sạn 6 sao theo lý thuyết an ninh nghiêm ngặt, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Kẻ giết người vẫn chưa bị bắt. Anh cũng cảm thấy dị thường, thăm dò vào xe cấp cứu muốn nhìn kỹ nữ diễn viên kia rốt cuộc bị thương hay là phát bệnh cấp tính. Tính tình loại người như Trương Tổng, trời sinh có hiệp khí, cực kỳ tự tin, thậm chí kiêu ngạo, nội tâm không phải tất cả đều là thiện ý, cũng không giả tạo, nhưng cũng không quen với ác. Cho dù việc này cùng anh ta cũng không có quan hệ, anh cũng không thể để có con sâu làm dầu nồi canh ở dưới mí mắt làm yêu hoặc làm tổn thương nữ tử vô tội. Chướng mắt nhất chính là dung túng kẻ bắt cóc, chuyên khi dễ kẻ yếu. Trương Tổng vừa vươn cổ, đã bị một bàn tay sắc bén phía sau nắm lấy bả vai. Tương đối thô bạo, thiếu chút nữa nắm rách bộ âu phục rất đắt tiền của anh. Anh vừa quay đầu lại, một bàn tay rất có lực lượng, 10 vạn hỏa lực kéo anh ra khỏi cửa xe. Thậm chí một cái tát đè đầu anh, lại áp vào che mặt cho hắn một cái mặt nạ lớn như mặt nạ phòng độc, vỏ nhựa với 4 lớp vải lọc, chống lại các bệnh truyền nhiễm. Đẩy anh ra xa, Trương Thiệu chỉ liếc mắt một cái liền biết là ai tới. Cơ trí không lên tiếng, ánh mắt giao nhau, em lại nháo cái gì? Đội trưởng Bùi hạ thấp vành nón, cũng thắt chặt khẩu trang, hai tay đều đeo găng tay ra, nín thở nhìn người bị thương, đưa tay qua, lại rút về, muốn cứu lại cảm thấy vô năng vô lực. Vài phút trước ôm vuốt ve nhiệt độ vẫn còn, Bùi giật quay đầu lại, nắm lấy cổ tay nhị cữu cữu, giọng điệu khẩn cầu, anh mau trở về, anh không nên ở lại đây. Có liên quan đến việc theo dõi hàng hóa nặng mà em đang điều tra không? Trương Thiệu Chí hỏi. Bùi giật gật đầu, dùng sức nắm chặt tay nam nhân chính là ám chỉ anh cẩn thận. Không kịp nói kỹ, xoay người lại bỏ chạy. Mắt đội trưởng Bùi trong bóng tối như có ánh sáng, vạn phần lo lắng rốt cục không thể lãng tránh được nữa. Lo lắng đối với dân chúng đã đè nén sự cẩn thận khiêm tốn cần thiết để che giấu thân phận tướng mạo. Người càng ngày càng nhiều, các ngươi còn như vậy nữa, phong bế hiện trường, bây giờ bạn ngay lập tức đóng cửa hiện trường. Hắn đứng ra, đối cảnh sát lớn tiếng hô và chỉ huy đám đông, đóng cửa toàn bộ phạm vi nhà hát, triệt để tìm kiếm xem còn có dư lượng hung khí không. Những người ở đây đều không thể tùy ý rời đi, tập trung trong mấy phòng, lập tức xét nghiệm máu, xét nghiệm. Ngoài ra, tại sao các bác sĩ không mặc quần áo bảo hộ? kiểm tra xem có bất kỳ người nào khác bị nhiễm bệnh hay không. Điều này có thể gây nhiễm trùng mạnh. Người phụ nữ này cần phải được đưa vào ICU bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng ngay lập tức. Không ai biết Bùi tiên sinh, nhưng hắn nói lưu loát tiếng Ý bằng giọng châu Á thực có thể hù người. Các sĩ quan cảnh sát địa phương nhìn nhau và vẫn còn do dự trong tuần tra. Vị ông chủ Giang kia ngược lại cảnh giác lại tự giác. Đứng cách 10 bước khoanh tay đứng nhìn. Mới không đi tới. Sắc mặt Trương Thiệu Trì cũng hơi thay đổi. Đáy lòng một nỗi lo lắng âm thầm. Chậm rãi tản ra. Hóa thành bóng ma trong lòng. Tiểu Bùi tự mình đại giá quang lâm đến nơi. Có thể có chuyện tốt phát sinh. Liền không có chuyện tốt. Gió biển ướt át quét qua đường phố thành cổ. Mắt anh ta lại không tự chủ được đuổi theo bóng dáng Bùi Giật ở trong đám người lo lắng chạy đi. Hô to, Trương Thiệu Trì đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm nhìn thật lâu. Bùi Giật đeo khẩu trang. Hai mắt lộ ra lấp đầy lo lắng ngưng trọng. Nhưng vẫn bình tĩnh như cũ. Kiên định, người này đứng ở giữa đường. Ngã tư, đám người chỉ huy qua lại tản ra. Đều tản ra. Xếp hàng đứng nghe chỉ huy. Không được chạy loạn. Cảnh sát nên đi đâu? Nhân viên y tế nên cứu đâu? Nhân viên nhà hát ở đâu? Bùi Giật đột nhiên nắm cổ áo một cảnh sát tới. Từ bên này đường sách đến bên kia đường. Đứng lại vị trí của mình. Lại nhét một đứa trẻ vào xe đẩy của mẹ. Chạy vội đẩy qua vùng nguy hiểm. Xua tan xem náo nhiệt. Vốn là cao. Chân dài. Ánh mắt trong đám người như ngọn đuốc. Trong mắt lóe ra ánh lửa, lúc mặt rất hung dữ giống người, cũng có một cỗ khí thế nhân nhân không nhường. Đây cũng là tiểu Bùi tiên sinh mà Trương Thiệu Trì chưa từng thấy trước đây. Không quá quen thuộc, hình như ở mặt phía sau của viên ngọc lấp lánh, còn có phía bên kia rất đoan trang anh chưa từng thấy qua. Trước kia anh cũng không có nhìn bóng lưng hắn cẩn thận như vậy. Hơn nữa đặc biệt ăn mặc quần áo toàn bộ võ trang. Anh đã không để tâm nhìn qua, chỉ nghĩ đến chuyện đương sự trên giường. Hôm nay mới phát hiện, đội trưởng Bùi ăn mặc một thân chế phục mà anh chưa bao giờ nhìn thấy. Giờ phút này không có một tia xuồng xã hoặc làm dáng ỏng ẻo. Thuần túy dùng ánh mắt đó, liền chạm vào trái tim anh. Trương Thiệu Trì một tay đưa vào túi áo, nhịn không được nở nụ cười. Sờ đến vị trí theo dõi, hạt keo. Mà tiểu Bùi nhảy múa, trắng trợn liền dính vào túi anh. Gió thổi cà vạt thổi bay. Satin màu xanh lóe lên trong đêm tối. Trương Tổng nhét cà vạt trở lại. Nhấn nút trên kẹp cà vạt. Anh dựng thẳng cổ áo lên. Môi gần sát cổ áo. Tiểu Bùi vừa rồi tiếp cận. Có lẽ thật sự không phát hiện. Bên trong cổ áo áo sơ mi rất cứng. Dán vào thiết bị gọi điện tử chỉ có kích thước nửa miếng chip. Vô cùng tinh vi, Trương Thiệu Trì hạ thấp giọng, lại để tôi gặp hắn. Lần này không phải trùng hợp chứ? Các người muốn tiếp đãi như thế nào? Đừng nói nhảm với tôi. Các anh tự nhiên sao lại tìm tôi uống hai bữa rượu? Lại cũng lừa gạt tôi. Các anh muốn bắt tội phạm bị truy nã. Nhưng tôi không phải là người bị truy nã của các anh. Anh trầm giọng nói, đừng hạ mệnh lệnh cho tôi yêu cầu. Chuyện tôi vẫn tiếp tục làm. Người tôi vẫn giúp các anh để ý. Nhưng tôi hy vọng tiểu đội trưởng Bùi các anh an toàn. Các anh dùng người cũng đừng quá tàn nhẫn. Phải không? Đội trưởng Bùi quả thật tinh lực chiếu cố bản thân còn không đủ. Hoàn toàn không chú ý tới người nào đó ở bên đường nói chuyện sau lưng hắn. Trong kênh, hắn đem thanh âm tận lực che giấu ở dưới khẩu trang. Bây giờ có vẻ như chất lỏng. Không phải bột phấn, cảm ơn trời đất ta không thấy được bột phấn. Sợ đã lan rộng, hiện trường quá loạn, niêm mạc mũi trực tiếp được tiêm vào. Nhiễm trùng nghiêm trọng, bệnh trạng nhìn rất giống. Mẹ kiếp, đám người này không được. Tất cả những người trong bộ phận La Mã đều con mẹ nó hẹn hò uống rượu hoa đi. Hắn tức giận đến chửi đồng trên đường phố. Đừng đi ra, đại hoa, A Trạch các ngươi cũng đừng tới đây. Lúc này hắn còn không quên nhắc nhở đồng đội. Một mình hắn ở nơi nguy hiểm nhất là đủ rồi. Đường dây cảnh giới một lần nữa kéo vài vòng. Đám người mặc đồng phục rốt cục chạy tới. Người quản lý nhà hát ánh mắt hỗn loạn lo lắng. không ngừng gật đầu. Đúng vậy, tôi cho rằng vị tiên sinh vừa rồi nói rất có lý. Chúng ta tập trung người lại, vẫn nên cẩn thận kiểm tra một lần. Vạn nhất còn có nạn nhân khác, không thể để đám đông khuếch tán. Ôi chúa ơi, thanh tra vẫn ngoan cố lấy suy nghĩ của mình để giải quyết vụ án. Ông Giuliano, xin ông thẳng thắn nói cho tôi biết, tiểu thư nạn nhân có quan hệ xã hội đáng ngờ hay kết thù gì? Ví dụ như nợ nần, gia đình không hợp, tam giác yêu đương, mâu thuẫn tình cảm, không có, làm thế nào tôi có thể biết? Người quản lý nhà hát ôm đầu một cách khoa trương, Bùi giật liếc mắt một cái. Quản lý cũng là một vị nam nhân, có đôi mắt màu hạt rẻ nhạt. Dân bản xứ vô luận gặp phải bao nhiêu chuyện đều không thể rối loạn tạo hình. Vĩnh viễn là tô son chát phấn tiểu kiểu tóc, bên môi một vòng râu màu xanh nhạt tu sửa vô cùng chú trọng. Âu phục màu nâu áo choàng cùng các mẫu khăn lụa trên cổ để phối. Giày da hàng hiệu, hắn có khi sẽ sinh ra một loại ảo giác. Nơi này phát sinh hết thảy biến cố, thậm chí nguy hiểm, đều giống ở diễn kịch. Và mọi người dường như sống trong một vở kịch thanh lịch và hào nhoáng. Một vụ tấn công tìm cách tạo ra bầu không khí khủng bố. Tất cả đều cố tình sắp xếp trong nhà hát opera pháo đài cổ rực rỡ. Tất cả đều giống như một giấc mơ. Tất cả đều có vẻ không chân thật. Ngay sau đó, một nhóm các gương mặt mới mặc đồng phục đã đến hiện trường. Các đơn vị y tế và phòng chống dịch bệnh đã đeo mặt nạ và quần áo bảo hộ. Cuối cùng đã giải quyết tình hình trước khi gây ra sự lây lan và hoảng loạn nghiêm trọng hơn. Hậu trường nhà hát bị phong tỏa. Nhân viên tiếp xúc hiện trường đều được mời vào mấy phòng. Ngay cả Giang Hãn và Trương Thiệu Trì cũng không thể tránh khỏi gặp phải kiểm tra. Kiểm tra máu, giải thích cặn kẽ tại sao vừa rồi họ lại ở đây. Hai ông chủ lớn, xấu hổ bất đắc dĩ ngồi trong phòng. Một đầu rượu đều tỉnh. Đều không muốn bày tỏ ý kiến. Có cảnh sát canh gác ở cửa, giúp việc kiểm tra sức khỏe tốt hơn. Trương Thiệu Trì đột nhiên hỏi, trước kia có xảy ra vụ án như vậy không? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Giang Hãn hừ lạnh một tiếng, ta ở nơi này mười mấy năm, loại thành phố du lịch này, trộm vặt thấy nhiều, vụ án lớn ít, đám người này uống rượu đều là đi bắn pháo, mà không đi đánh nhau. Hiếm thấy loại chuyện dọa người này. Thành thật mà nói, những điều như vậy đã ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng và nguồn khách của khách sạn. Trương Thiệu Trì nhìn ra ngoài cửa, kỳ thật cũng âm thầm lo lắng. Tiểu Bùi có kiểm tra không? Hắn đừng mơ màng hồ đồ, mỗi lần đều thích đùa giỡn chơi nghiêu bê xông lên phía trước. Chỉ có mình hắn có được. Kim Trung Cháo, Thiết Thủ Trì, còn Bách Độc Bất Xâm. Còn Thiên Thủ Quan Âm sao? Anh lấy điện thoại ra. Bình thường chính là bộ gia trưởng quát lớn. Em ở đâu? Em cẩn thận một chút cho tôi. Em không được làm loạn. Nhưng ngón tay đánh ra là một câu hiếm hoi ấm áp. Chính em chú ý an toàn. Đáng tiếc, điện thoại di động của đội trưởng đại nhân vì phòng ngừa định vị. Nhiệm vụ ở nước ngoài sẽ không khởi động máy. Lời chào của trái tim ấm áp đã chìm xuống biển. Không nhận được bất luận cái gì hồi âm, 003 không ngừng lẩm bẩm. Có muốn kết quả xét nghiệm máu của Trương Tổng không? Tôi giúp anh nghe lén một chút. Kiểm tra một chút anh tương lai cũng yên tâm. Thật sự, đội trưởng, ngủ an toàn a, danh sách xét nghiệm đã có. Trên người Trương Tổng rất sạch sẽ. Bệnh gì cũng không có. Bùi giật rất ít khi nôn nóng như vậy. Hắn dám có bệnh, sau khi hoàn thành. Hắn không vui mà bổ sung một câu. Anh ta có thói ở sạch. Cũng kén chọn. Tôi lại không bệnh. Anh ta như thế nào sẽ có bệnh truyền nhiễm? Người của bộ phận La Mã hẳn là tới rồi. Trong đám người có mấy người giống. Bùi giật nhẹ giọng báo cáo với kênh. Tạm thời không phát hiện thêm dấu vết. Nữ diễn viên là kẻ bị tấn công duy nhất. Có lẽ chính là nạn nhân xui xẻo được chọn ngẫu nhiên. Bọn họ lấy đi máu và đang phân tích. Nếu không có gì ngạc nhiên, nó là một dẫn xuất lỏng của bao tử bệnh than, một loại thuốc tiêm được phát triển bất hợp pháp. Vậy thì tương đương với một thanh hung khí sắc bén, tiêm vào trực tiếp chí mạng. Cô gái tội nghiệp, thật khó để cứu. May mắn thay, hắn đã quá lo lắng. Một đám người nhàn rỗi nhàm chán ở đây vây xem. Nếu không đi ôm lưỡi người bị thương nặng hôn tiếp xúc với nước bọt, sẽ không bị nhiễm bệnh. Không có sự xâm lược. Hung thủ tiêm xong những thứ đó kéo người đến một căn phòng trống để dọn xong. Liền chạy. Mục đích của kẻ giết người là sử dụng thuốc chích. Giống như là cố ý dùng cho chúng ta xem. Chiến dịch pháo hoa của La Mã vốn dĩ chính là muốn tứ phía vây kín, tiếp tục theo dõi nơi ở của nguyên liệu sinh hóa và chí mạng xì gà. Hung thủ theo bước chân bọn họ truy tung, ngay trước mắt bọn họ, giống như đang đùa giỡn bọn họ. Bức thiết lại kiêu ngạo diệu võ dương oai. Những người đó chỉ dùng vài giọt dầu khói, đã tạo thành hỗn loạn quy mô nhỏ, tiêu hao cảnh sát thành phố và các dịch vụ phòng chống dịch bệnh công cộng. Nếu lần sau sử dụng chính là khói, một quả bom khói xì gà được đóng gói trên vũ khí hủy diệt hàng loạt, sản xuất và buôn bán với số lượng lớn, lợi nhuận khổng lồ, lại chảy vào chợ đen, tùy ý chém giết trả thù, châm lửa chiến tranh, có thể tưởng tượng, đó sẽ là một khủng hoảng lớn như thế nào. Đó là một thảm họa. Con mồi đã thò đầu ra. Bùi giật nhẹ giọng nói ra phán đoán của hắn. Bọn họ hẳn là còn đến nữa. Vài ngày sau, đấu giá quan tài tà linh của vương cung cây sắt ta. Chúng ta ôm cây đợi thỏ. Trong không khí bắt đầu lan tỏa một nỗi sợ hãi. Bào tử không màu không mùi phảng phất xâm nhập vào niêm mạc đường hô hấp của mỗi người. Tiến vào tủy não, kích thích thần kinh mẫn cảm. Trong hơi thở đều lưu truyền mùi máu tanh nhàn nhạt. Hung thủ hiển nhiên đã đặt tới đe dọa mục đích. Ngay trong thời gian Trương Thiệu Trì bị mắc kẹt dưới lầu kiểm tra y tế, phòng anh lại bị lật. Đội trưởng Bùi còn rất tốt lòng thay Trương Tổng điều tra một lần. Phòng có bị người ngoài nghe lén hay không? Xác nhận sạch sẽ, hắn từ dưới gầm giường chui ra. Nâng trán thở dài, tiềm thức của mình vẫn có ý muốn bảo vệ người đàn ông này. Lão gia hỏa này luôn xuất hiện ở nơi rất nguy hiểm. Trước ngực và sau lưng hắn, còn giữ nhiệt lực và độ ấm còn lại của đối phương. Trương Thiệu Trì còn thực không biết xấu hổ bóp mông hắn. Bàn tay đó, hắn kỳ thật rất luyến tiếc. Với những kỳ vọng không thể mô tả, vẫn là qua đi mở ra phòng tủ quần áo. Phòng khách sạn rộng rãi hơn nhiều so với trên du thuyền. Tủ quần áo là đồ gỗ thủ công được chạm khắc tinh tế hơn 100 năm trước. Bùi giật liền không nhìn những đồ gỗ đó. Nhìn chằm chằm chính là một hàng áo sơ mi màu sắc đơn điệu quen thuộc. Ngay cả hương vị cũng có thể ngửi ra cảm giác quen thuộc. Dưới áo sơ mi, quả nhiên lại bày ra hai đôi giày da. Có một đôi giày không phải đế gỗ. Bùi giật móc ra nhìn. Mắng một câu, lão lưu manh, giày da được nhét vào, là một quả trứng massage, cố tình mà nhét ở giày, quả thực giống đánh ám hiệu, còn không phải là cho để cho hắn sao? Trương Thiệu Trì chính là rõ ràng mà trêu đùa hắn, mèo hoang nhỏ, em sẽ đến, em cũng nhớ tôi, em sẽ lặng lẽ đi vào phòng tôi, hôn áo sơ mi tôi, quỳ xuống đất liếm giày tôi giống tiểu chó Nhật, đúng không? Thứ này chính là tiểu lễ vật tặng cho em. Em sẽ cần nó. Bùi giật khẽ nuốt một ngụm. Đúng vậy, ta quả thật rất cần. Hắn ôm đôi giày đó, giả vờ vuốt ve chân nam nhân. Cuối cùng nhanh chóng lấy đi. Tiểu lễ vật, khách nhân dưới lầu lục tục trở về. Đội trưởng Bùi vẫn là trước khi Trương Tổng lên lầu né tránh. Thuận tiện điều tra phòng Giang Hãn một lần. Cũng rất sạch sẽ, không có gì bất thường. Ngoại trừ trong tủ đầu giường có thể thấy một khẩu súng lục. Tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc. Có súng cũng bình thường. Cuộc sống của người đàn ông này rất tinh tế. Tự mang nguyên bộ giường phẩm khăn tắm áo tắm dài. Cũng như bộ đồ ăn tách trà. Máy xay espresso và máy pha cà phê. Nếu để Bùi giật bắt bẻ tật xấu của ông chủ Giang. Người này thoạt nhìn quá tinh tế. Quá chú ý. Ánh mắt đã cố ý che giấu sắc bén, đều không ngăn được phần khôn khéo tháo vát kia. Điều này làm cho hắn không thoải mái. Nói thẳng một chút, một người giàu có 50 tuổi, cuộc sống xa hoa, dáng người còn có thể duy trì như vậy. Mỗi ngày 6 giờ rưỡi kiên trì chạy buổi sáng, buổi tối còn luyện tập. 3 bữa ăn công thức nghiêm ngặt cưỡng chế nước carbon thấp, protein cao. Ngoại trừ không giới hạn nữ sắc ra quy luật sinh hoạt như một quân nhân. Đây chính là bất thường. Người đàn ông ngồi bên cạnh Trương Thiệu Chí rất giống một thanh đao lạnh lùng. Chẳng qua công cụ này tạm thời là một loại đao gấp, an tĩnh lẳng lặng gấp lại thu vào trong vỏ. Cũng không phô trương thanh thế đối với ai đều có uy hiếp. Ngược lại lễ nghĩa chu toàn. Còn rất khách khí. Nam nhân nữ nhân cười nhẹ. Tiếng bước chân. Tiếng mở cửa. Đã trở lại. Bùi Giật dán ở phía sau rèm cửa. Nhanh chóng từ ban công đẩy cửa ra vào chui ra ngoài. Xoay người đã ở bên ngoài ban công. Một hơi thành lặng yên không một tiếng động. Hắn sử dụng sức mạnh ngón tay của mình để bám vào bức tường. Khe hở bên cạnh được chạm khắc bằng đá cẩm thạch. Treo mình trên tầng 8. Tiến vào phòng chính là Mr. Chiang. Cùng bên cô bạn gái người mẫu chuyện trò vui vẻ. Gió lạnh thổi qua bến cảng. Giọt mưa rơi trên người Bùi Giật. Thân thể treo ở bên tường hơi run rẩy. Mặt trong của ngón chân cái móc vào chỗ phình ở thành ngoài. Cô gái đi về phía ban công. Thưởng thức cảnh đêm bến cảng. Phát ra tiếng cười vô tâm vô phế. Giày cao gót ở gần đỉnh đầu đội trưởng Bùi. Xoạch xoạch, chặt tới cắt đi. Còn ăn vạ không đi. Hắn cố gắng cúp mình lại. Thật con mẹ nó phiền toái. Tại thời điểm này, nếu ai đó đi ngang qua tầng dưới và nhìn lên, họ sẽ hét lên. Spider, Man, Aulia, lại đây đi. Bảo bối, bờ biển này có đẹp. Cũng không đẹp bằng đường cong của em. Em đẹp hơn. Mr. Chiang mỉm cười. Dáng người của cô gái kia rốt cục trở về. Đóng lại cửa. Ông chủ Giang thuận tay. Dầm. Liền kéo kín mít bức màn. Che lại cảnh xuân. Bùi Giật thở dài một hơi. Nằm ngang a. Đều thiếu chút nữa. Phải gọi chi viện. Vì mặt mũi chết căng. Ngón tay đều chua xót. Bảo hiểm 20 triệu một đôi mỹ thủ a. Hắn cẩn thận trèo về ngưỡng cửa sổ. Eo mèo điên cuồng thở hổn hển nửa phút. Từ phía bên kia nhanh chóng đi xuống. Đáng tiếc, ở góc độ Bùi Giật ẩn thân. Hắn vừa rồi không nhìn thấy phía trên. Ông chủ Giang lúc đó rũ mí mắt xuống. Quét qua ban công yên tĩnh không tiếng động. Tầm mắt cũng giống như có một loại lực xuyên thấu nào đó. Đã sớm nhìn thấu tất cả động tĩnh phía trên dưới tầng 8. Giang Hãn lúc đó trong mắt xẹt qua cảm xúc khó nắm bắt. Lập tức kéo một tấm rèm cửa dày đặc che chắn cho đội trưởng Bùi. Ở quê hương xa xôi, dưới ánh đèn cô đơn của núi sâu, lầu 6 góc giống như một con sư tử ngủ vào ban đêm. Thu hẹp móng vuốt của mình nằm trong một ngọn đồi, ẩn mà không phát. Nhóm mật mã làm nhiệm vụ suốt đêm khẩn trương mà phiên dịch. Nhóm điều tra trường hợp đặc biệt quốc tế đã ban hành một điện văn mật. Chữ nhỏ màu đỏ sẫm. Từng dòng được hiển thị trên màn hình máy tính văn phòng của Liên trưởng phòng và Trần phó phòng. MCIA thông báo cho các quốc gia thành viên. 22:00 ngày hôm qua. Khách sạn Napoli. Hậu trường nhà hát. Cuộc tấn công khủng bố cá nhân đột ngột. Phụ nữ bị ảnh hưởng là Nina Bethotto. Nữ diễn viên opera. Mũi bị cưỡng chế tiêm và hóa lỏng bệnh than 7. Đồng thời trong máu tra ra kháng thể bệnh than, thủ phạm đang trốn thoát hoặc vẫn đang ẩn náu tại địa phương và mang theo kim tiêm gây chết người. Danh tính và mục đích không rõ ràng. Không có tổ chức hoặc cá nhân nào tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ việc 3 ngày sau. 30 km về phía đông cảng biển Napoli, Vương cung Caserta, địa điểm đấu giá di tích văn hóa hàng đầu. Quan tài của hầu tước Salo sắp tham gia đấu giá. Vật này là quan tài tà linh, truyền thuyết chứa đựng những bí mật về các thí nghiệm sinh hóa của phe trục trong Thế chiến thứ 2. Theo thông tin tình báo, kẻ giết người có khả năng xuất hiện tại Vương cung Caserta. Các bộ phận giám sát chặt chẽ, phối hợp đầy đủ, tùy thời bắt giữ. Tất cả mọi người tụ tập tại cảng biển Napoli, và trong một vài ngày sẽ đi đến Vương cung Caserta. Tất cả sự chú ý tập trung vào cuộc đấu giá di tích văn hóa hàng đầu này. Tất nhiên, di tích văn hóa, có thể làm cho các nhà lãnh đạo cấp cao và các lực lượng vũ trang bất hợp pháp quan tâm chắc chắn không phải là một bức tranh sơn dầu thời Phục Hưng, một vật liệu vàng Byzantine, hoặc một bình sứ Thanh Hoa. Đó phải là một cái gì đó bên ngoài có sức hấp dẫn, bên trong chứa đựng sức mạnh của cái ác. Một số người muốn che đậy, một số muốn phá hủy, một vài người khác liều mạng muốn có được. Năng lượng trong bóng tối luôn luôn quyến rũ những người dã tâm, dục vọng vô chừng mực, ý đồ vượt qua chính mình cướp lấy các nguồn tài nguyên dục vọng mà nó nên có. Miễn là nó không dừng lại, mối đe dọa phải tồn tại, độc thủ sẽ không bỏ qua. Trong bóng đêm năng lượng, vĩnh viễn dụ hoặc dã tâm ra, dục vọng vĩnh vô chừng mực, mong muốn giành lấy của cải và tài nguyên nhiều hơn những gì mình xứng đáng. Chỉ cần nó không dừng lại, mối đe dọa nhất định sẽ tồn tại, độc thủ sẽ không bỏ qua. Đêm càng sâu, một con mèo đen bước trên pháo hoa đi bộ trong bóng tối. Cũng trở về tổ, rạng sáng rồi, các bảo bối đều đi ngủ sớm a, đêm cuối cùng hành động này ngủ trên giường lớn của khách sạn. Cảnh đẹp của lễ hội của Polly, tối nay đừng để lỡ a. Đội trưởng đại nhân ở trong kênh nhẹ nhàng thôi miên, thể hiện giọng nói hấp dẫn của hắn. Trong chương trình nửa đêm tán gẫu tình cảm, đội viên đều nhịn không được. Nhiếp Nghiên nói, soái ca là muốn tới phòng tôi gõ cửa tối nay sao? Phạm Cao nói, tỷ, người mộng tưởng hão huyền rồi. A Trạch a, đêm nay ngươi mặc một cái quần cộc sắt đi. Tự giải quyết cho tốt ha. Ngàn vạn lần bảo vệ tốt kim cô bổng chính mình nga. Ha ha ha, trong kênh chỉ lưu lại đội trưởng đại nhân một trận sóng cười. Mưa lạnh dừng lại, mặt trăng từ phía sau những đám mây đen lộ ra một đạo bạch quang. Mặt biển có chút sao. Nước chảy róc rách, lóng lánh như bụi trăng rơi xuống trần gian. Diễm Lệ, Bùi Giật lặng lẽ điều chỉnh thiết bị truyền thông, đem một đoạn quyền riêng tư mà hắn ghi lại từ Trương Tổng lặng lẽ cắm vào kênh của mình. Đây là độc quyền đêm khuya của hắn. Nhiệt độ sau khi tắm chảy vào hơi thở, giọt nước ngưng tụ trên làn da nóng bỏng. Hắn dùng một cánh tay che mắt mình, thản nhiên hô hấp, độ ẩm trên người hóa thành một tầng mồ hôi mỏng manh. Hắn mạnh mẽ quay đầu, hàm răng cắn vỏ gối. Trong âu phục chính là bộ đồ da chưa kịp thay. Hô hấp của mình cùng hơi thở trong tay nghe trộn lẫn với nhau, đã không phân biệt được. Những âm thanh thăng trầm của hai kênh trong tai quả thực giống như một đợt bắn phá, gặm cắn dây thần kinh của hắn. Tự mình gây sức ép mình gấp bội, cũng sắp kiệt sức. Hai mắt Bùi Giật sưng đỏ, nằm sấp trên giường ngẩn người. Một lúc sau, hắn lấy ra một món đồ chơi hình trứng từ dưới gối của mình. Trương Tổng tặng cho hắn món quà nhỏ, Ly tự sướng đổi lấy một quả trứng massage. Thật sự xứng đáng, lễ vật giữa lão tình nhân còn có qua lại. Biết nhau muốn gì, hắn thật sự cần. Hắn tắt đèn nhỏ, bình thường mặt dày lại không quen, đều cảm thấy rất xấu hổ như vậy. Hắn lột ra lưng quần, quần đùi bằng da phía dưới phát ra kim loại dây xích va chạm lay động. Lại cởi bỏ một loạt nút thắt áo sơ mi, rộng mở lòng dạ chính mình. Đối mặt hắn trong tưởng tượng, đè lên người hắn ôm ấp, không tiếng động mà cởi ra quần đùi, hạ thân trần như nhộng, mở ra hai chân. Tưởng tượng cường thế bá đạo nam nhân kia lúc này chế trụ yết hầu hắn cưỡng chế ở trên người hắn. Giống rất nhiều cái cửu biệt gặp lại ban đêm. Ôm chặt, điên cuồng mà hôn hắn. Đâm nhập thân thể hắn. Hắn bắt lấy mông chính mình. Tưởng tượng đó là bàn tay to nam nhân. A a, Bùi Giật đem đầu ngã về phía sau. Ngón tay đem cái trứng massage kia nhét vào thân thể. Không thể nhét quá sâu, chỉ dám ở vị trí phía ngoài, lướt qua liền ngừng. Trong thân thể hắn khảm bí mật, giống như xương quay xanh có cái kháng độc huyết thanh, hoặc là dưới da cánh tay một viên chất kháng sinh. Một lóng tay đem dây điện điều khiển từ xa đẩy đến điểm tối cao, chạy bằng điện kích thích mãnh liệt làm hắn lập tức kêu lên tiếng. Hắn ở trên giường run lên lên, thân hình cuộn thành một đoàn, cảm giác sắp điên lên. Liều mạng gặm lấy gối đầu, ngón tay, dầm, một chút xé rách khăn trải giường. trên đỉnh cao trào trong nháy mắt thiếu chút nữa đem chính mình làm chết. Hắn dùng gối đầu ngăn chặn thanh âm chính mình, nhắm mắt nhẹ giọng mà gọi, ca, yêu tôi, anh yêu tôi, lâm vào cao trào, vô thức mà tuyến lệ co rút, nước mắt xôn xao trào lên, đặc biệt thoải mái, ấm áp đến muốn chết đuối trong biển. Một số mong muốn đã trở thành thói quen. Cái kia có độ ấm cùng thô bạo xé rách cảm giác ôm ấp với hắn là một loại nghiện. Đây cũng là tình cảm hắn nhảy không thoát khỏi khắc cốt ghi tâm. Bọn họ nửa đời trói buộc. 28 năm qua hắn không cách nào xóa bỏ sơ yếu lý lịch nhân sinh. Bề ngoài hắn kiên cường cũng không che giấu được chỗ yếu ớt. Trứng massage trong bóng đêm bận bận rộn rộn mà nhảy vài lần. Rớt một nửa lượng điện. Người trên giường bị mồ hôi sũng nước. Tích cóp đã nhiều năm ủy khuất oán khí đều phát tiết ra. Rốt cuộc thống khoái. Giống một đầu đại miêu. Không tiếng động mà nằm sấp. Chân sau trên khăn trải giường cọ qua. Đây là uống rượu độc giải khát đi. Tối nay nhảy vào vực sâu. Trên người sảng khoái. Chờ đến mồ hôi nóng biến mất. Coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Sáng mai khi thái dương mọc lên, tiểu tổ liền phải bôn ba đi tới vương cung cây sất ta. Bùi giật nhẹ giọng dùng cổ họng chào hỏi một câu. Ca, anh đang làm gì vậy? Anh có nhớ tôi không? Ca, ngủ ngon à, sạch. Hắn vung môi, ở kênh nhẹ nhàng mút một cái mang vang. Cách chương.